Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 62, chương 61, người nghĩ ký Kara ngu nhạc sao? Các ngươi quần áo nhan sắc đều tốt nhìn. Trở lại ký túc xá về sau, Lâm Thu Đồng nện bước con cua bước, lướt ngang lấy nhảy đi qua. Nàng một cái tay ôm Dương Nhược Y bả vai, một cái tay sờ lấy Dương Nhược Y trong ngực màu vàng áo sweater chế phục. Hâm mộ nói, kỳ thật không chỉ là áo sweater. Chia lớp về sau, mỗi một vị huấn luyện sinh đều nhận một đống lớn quần áo mới. Có cân nhắc đến luyện tập phòng sẽ mở điều hòa, vì lẽ đó phát hơi dày một điểm tay áo dài áo sweater. Còn có tay áo cùng logo nhan sắc không giống vận động áo thun, quần thể thao ngắn, thậm chí còn có cùng trước đó chế phục đồng dạng kiểu dáng. Nhưng nhan sắc không giống tân chế dùng các loại, nhưng mọi người quần áo số lượng đều là giống nhau. Duy nhất không giống chỉ có số đo cùng nhan sắc. Nhan sắc là dựa theo sân khấu ban đầu sau chia lớp quyết định. Dương Nhược Y các nàng là B ban, vì lẽ đó là sáng rõ màu vàng. Mà Lâm Thu Đồng cùng Dư Tiểu Thất là C ban. Y phục của các nàng là màu tím. Lâm Thu Đồng cũng không phải không thích màu tím, nhưng cái này trên quần áo màu tím có chút sâu, tại nàng xem ra khuyết thiếu sức sống. Không có Dương Nhược Y các nàng màu vàng đẹp mắt. Không phải Thiển Ngữ tỷ tỷ màu hồng càng xem được không? Dương Nhược Y đợi nàng sờ xong, lại đem vừa rồi chụp ảnh thời điểm áp vào trên quần áo lớp danh tự thiếp giấy kéo xuống đến. Chuẩn bị đợi chút nữa sau khi tắm, cùng một chỗ cầm đi trong máy giặt quần áo giặt một chút. Mặc dù hôm nay rất mệt mỏi, nhưng Dương Nhược Y vẫn là phải đem quần áo giặt xong. Quần áo không tẩy một lần liền trực tiếp mặc, đây là nàng không thể tiếp nhận. Lại nói, ký túc xá trong nhà vệ sinh trang bị mới máy giặt cùng hong khô cơ. Quần áo tẩy xong trực tiếp hong khô, khô mát dễ chịu, ngày mai liền có thể mặc vào, cũng không có phí bao nhiêu chuyện mà. Ta càng thích màu vàng, cảm giác giống như dạo bước tại hoa hướng dương trong hải dương đồng dạng. Lâm Thu Đồng bản thân say mê giang hai tay ra, giống như nhảy ba lê đồng dạng, bắt đầu ở túc xá trên đất trống xoay quanh. Nghĩ gì thế? Không có điểm lòng cầu tiến. Chúng ta muốn lấy A Ban làm mục tiêu. Dư Tiểu Thất Lê lấy dép lê từ phòng vệ sinh đi tới. Đi ngang qua lúc xoa bóp một cái này thỉnh thoảng phạm nhị cô nương não rộng. Cười nói, hì hì. Dương Nhược Y cười trộm. Bên cạnh nàng Đường Văn Phi vội vội vàng vàng chạy hướng về phía nhà vệ sinh. Chờ một chút, ta đi trước lên, vội vã gấp, ta hiện tại mới C ban A, muốn tranh thủ một chút B ban làm sao lại chưa đi đến lấy tim đây. Lâm Thu Đồng đích thì thầm một tiếng, Phi Phi, ta nhớ được giống như có một cái động tác như vậy. Chờ lấy thay phiên đi vào tắm rửa thời điểm, Dương Nhược Y các nàng cũng không có trên giường co quắp lấy nghỉ ngơi. Đầu tiên là Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi thảo luận hôm nay vũ đạo. Sau đó Dư Tiểu Thất cũng thêm vào. Ba nữ hài liền đứng tại gian phòng rộng rãi trên đất trống, làm thành một vòng, lẫn nhau làm đối phương tấm gương. Khoa tay, hẳn là dạng này. Dương Nhược Y chuyển hướng chân đứng, sau đó một đầu giơ tay lên, cùng để người làm móng tay đồng dạng đạp. Một cái tay rủ xuống, sau đó tả hữu xoay hông. Cái này ta cũng nhớ kỹ. Dư Tiểu Thất Đồng đưa ngón tay chỉ hướng Dương Nhược Y, mừng rỡ cười nói, đúng, có cái này. Đường Văn Phi cũng cười nói, bất quá ngươi còn phải lại ngồi xổm xuống một chút. Sau đó hai bên đầu gối muốn chuyển hướng một điểm. Ba nữ sinh đều không thể ghi nhớ ca khúc chủ đề bên trong nhiều như vậy vũ đạo động tác. Các nàng chỉ có thể chọn một chút nhớ kỹ đến luyện một chút. Thật là khó a. Dương Nhược Y nhìn xem Đường Văn Phi cùng mình xoay hông, luôn cảm thấy coi như mình trầm xuống, cũng rất giống thiếu một chút cái gì. ta cảm thấy ta có chút ghét không đến cái giờ này. Xoay rất cứng ngắc, nhưng Dư Tiểu Thất cũng cho không ra cái gì chỉ đạo ý kiến. Nàng đều là đang bắt chước lấy Đường Văn Phi động tác. Mình cũng làm được rất bình thường. Bất quá, thật là muốn cái gì tới cái đó. Các nàng cửa phòng bị gõ, Dương Nhược Y chạy đi mở cửa. Sau đó ngạc nhiên phát hiện nàng vũ đạo sư phụ Cẩu Mạn Linh cùng mấy nữ sinh đứng ở ngoài cửa. Y, hello, chúng ta tới thông cửa á. Cẩu Mạn Linh cười, cùng cao hứng nhảy ra Dương Nhược Y ôm ở một khối. Sau đó nàng cười giới thiệu, ba tên này là ta bạn cùng phòng. Tiêu Tiêu ngươi hẳn là quen biết, bất quá chúng ta đều gọi nàng Tiểu Tiểu. Đây là Lưu Cẩn Tịch. Còn có Đoàn Nhã Huân, Tiêu Tiêu, Dương Nhược Y đương nhiên đều biết, nàng cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đừng nhìn nàng vóc dáng cùng với nàng ngoại hiệu đồng dạng nho nhỏ, nhưng nàng lên đài sau biểu diễn, lại là làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Nàng không chỉ có thể hát ra lưu manh vô lại hát rap ca khúc, còn có thể nhảy một tay không tệ vũ đạo. Cho nên nàng về sau bị đạo sư bì nha đẳng cấp, cũng là mọi người trông chờ. Hai vị khác nữ hài liền hơi phổ thông một điểm. Lưu Cẩn Tịch cầm F, Đoàn Nhã Huân cầm D. Tiểu Tiểu Thư tỷ tốt, Cẩn Tịch tỷ tỷ, Nhã Huân tỷ tỷ, các ngươi tốt. Dương Nhược Y không dám thất lễ, từng cái chào hỏi, đưa các nàng đón vào. Mạn Linh sư phụ, mau tới đây. Dạy cho chúng ta nhảy thế nào ca khúc chủ đề múa. Dư Tiểu Thất cùng Cẩu Mạn Linh cũng chỉ là lúc ăn cơm gặp qua một lần. Bất quá Dư Tiểu Thất nhìn ra Cẩu Mạn Linh cũng là loại kia như quen thuộc tính cách. Vì lẽ đó tuyệt không khách khí trực tiếp hô lên. Các ngươi đã tại đào ca khúc chủ đề múa à? Cẩu Mạn Linh đi tới. Đầu tiên là thuận miệng nói một câu. Sau đó nàng kinh ngạc nhảy một cái, chỉ vào Dương Nhược Y các nàng chân giường đến tủ tivi ở giữa sạch sẽ rộng rãi đất trống. Kinh ngạc hỏi nói, các ngươi nơi này làm sao cảm giác so với chúng ta lớn nhiều như vậy? Đương nhiên lớn a, người ta đều thu thập đến chỉnh tề. Chúng ta ký túc xá nơi này đều chất đống dương hành lý. Quần áo còn ném ở phía trên. Lưu Cẩn Tịch cười nói, quá chỉnh tề, các ngươi là thế nào thu thập? Ta cảm thấy bình thường đều không có thời gian thu thập. Tiêu Tiêu hâm mộ sờ soạng một chút người ta tủ tivi sáng bóng sạch sẽ mặt bàn. Các ngươi những mỹ phẩm kia đâu? Đều thu đi nơi nào? Mặc dù tiết mục tổ có sắp xếp thợ trang điểm cho các nàng trang điểm, bất quá đây chẳng qua là có sân khấu nhiệm vụ. Hoặc là có thu một chút tiểu tiết mục nhiệm vụ thời điểm mới có phúc lợi. Bình thường các nàng đang luyện tập phòng luyện tập, muốn trang điểm đều phải tự mình tới. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi ngay từ đầu còn muốn làm mặt đi ra ngoài. Nhưng về sau bị Dư Tiểu Thất, Lâm Thu Đồng các nàng một trận thuyết phục, mới bắt đầu trang điểm nhẹ nhàng, đồ trang điểm vẫn là có mang. Không đủ phân lượng cùng chủng loại hơi ít. Còn tốt có Thất tỷ tỷ, Thất tỷ tỷ hào phóng mà đem nàng đồ trang điểm chia sẻ đi ra. Hai vị muội muội ai muốn ai dùng, chúng ta đồ trang điểm đều đặt ở phòng vệ sinh, đặt ở trong tủ chén, nhìn như vậy liền sẽ không loạn. Dương Nhược Y hồi đáp, hiện tại Lâm Thu Đồng đang tắm, vào không được phòng vệ sinh tham quan. Dư Tiểu Thất cười nói, muốn hỏi chúng ta ký túc xá làm sao như vậy sạch sẽ. Cái kia thật sự chính là may mắn mà có Y cùng Phi Phi. Các ngươi đừng nhìn hai cái này muội muội mới 16 tuổi. Động thủ thu dọn đồ đạc năng lực đây chính là tiêu chuẩn. Nguyên bản chúng ta cùng ngươi cũng giống như nhau ý nghĩ. Mỗi ngày huấn luyện trở về căn bản không muốn thu thập. Tắm rửa liền muốn ngủ. Nhưng các nàng hai đều sẽ kiên trì đem quần áo thu thập xong. Chúng ta ở bên cạnh chỉ nhìn cũng không là một chuyện. Vì lẽ đó cũng cùng theo làm. Dư Tiểu Thất nói đến chính nàng đều có chút nói. Về sau làm lấy thành thói quen. mà lại thật mỗi ngày thu thập một điểm, cảm giác cũng không tốn bao nhiêu thời gian, bởi vì chúng ta phần lớn thời gian đều là đang luyện tập phòng nha. Ký túc xá sẽ không rất loạn, nhưng các ngươi nhìn, mỗi ngày thu thập một điểm, hiện tại hiệu quả liền biến thành dạng này, chúng ta mỗi ngày ở đều rất dễ chịu. Đang luyện tập phòng bên kia trở về, nhìn xem nơi này liền cùng về đến nhà đồng dạng, tâm tình lập tức liền trở nên tốt đẹp. Dư Tiểu Thất đến đằng sau là ôm Dương Nhược Y bả vai, vỗ nhẹ nhẹ, giống như tại giới thiệu mình thành tích ưu tú nữ nhi đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo mà nói, nhìn xem người ta, Lưu Cẩn Tịch cười đầy Cẩu Mạn Linh, không học được. Không học được, Cẩu Mạn Linh ồn ào nói, ta nhiều như vậy quần áo, nơi đó thu thập phải đứng dậy nha. Cẩu Mạn Linh đối thu nạp cũng không có hứng thú, nàng vẫn tương đối thích ở có sẵn thoải mái hoàn cảnh. Vẫn là nói ca khúc chủ đề vũ đạo đi, Cẩu Mạn Linh chuẩn bị mang Dương Nhược Y các nàng móc một chút cái này múa. Bất quá, hiện tại có một vấn đề. Không có video phát ra thiết bị, máy tính bảng đều không có. Chúng ta thấy thế nào Giang lão sư các nàng ca khúc chủ đề múa a? Cẩu Mạn Linh gãi đầu một cái, giống như có thể tìm PD, đạo diễn, các nàng mượn, ta lần trước liền thấy Chu Mộng Lôi các nàng đi mượn. Tiêu Tiêu nói, không biết các nàng còn ở đó hay không, vừa mới trở về thời điểm nhìn thấy các nàng tại lầu 1. Vậy ta đi xem một chút. Dương Nhược Y rất tích cực cử đi nhấc tay. Nàng nhanh như chớp, liền chạy ra ngoài. Đập tống nghệ tiết mục. Kỳ thật tiết mục tổ nhân viên công tác cũng là phi thường vất vả. Nhất là thợ quay phim. Còn có giống Hà Nhã Nam những này tuyến một chấp hành đạo diễn. Ban ngày bận đến tối mịt. Huấn luyện sinh nhóm đều có thể đi trở về rửa mặt nghỉ ngơi. Các nàng còn muốn mở một cái tiểu hội, tổng kết hôm nay vấn đề cùng an bài ngày mai làm việc. Dương Nhược Y đi xuống thời điểm, vừa vặn đụng tới Hà Nhã Nam các nàng tan họp. Hà PD, Dương Nhược Y cùng Hà Nhã Nam nói mình ý đồ đến. Cái này đơn giản, không cần máy tính bảng. Hà Nhã Nam cười, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi tìm USB. Đem ca khúc chủ đề video cho ngươi khảo ở bên trong. Sau đó ngươi tải TV đằng sau. Có một cái USB tiếp lời. Cắm đi vào. Sau đó dùng điều khiển từ xa liền có thể phát hình. Các nàng vào ở khách sạn này đẳng cấp vẫn là. Có thể TV đều là tương đối kiểu mới màn hình tinh thể lỏng TV. Không chỉ có thể cắm USB. Còn có thể nhận TV Internet hộp phát ra tiết mục TV. Bất quá bây giờ hộp bị tiết mục tổ lấy đi. Sợ có huấn luyện sinh trầm mê TV xấu hổ tình huống xuất hiện. Chỉ để lại bình thường không thể nhìn TV. Hà Nhã Nam đem Dương Nhược Y đưa đến gian phòng của các nàng. Cho Dương Nhược Y copy video. Chờ đợi máy tính khởi động máy thời điểm. Hà Nhã Nam quay đầu nhìn một chút Dương Nhược Y, giống như lơ đãng bình thường, mở miệng nói ra, Nhược Y, ngươi bây giờ vẫn là cá nhân huấn luyện sinh, đối tương lai của mình có ý nghĩ gì sao? A, Dương Nhược Y có chút mộng, nàng có chút há hốc mồm, không biết trả lời thế nào vấn đề này, có hay không nghĩ tới ký một nhà quản lý công ty? Ngươi hẳn là có hiểu rõ. Chúng ta cái tiết mục này, càng đi về phía sau, chỉ dựa vào fan hâm mộ bỏ phiếu là không đủ. Có một cái công ty giúp ngươi vận hành, dạng này mới có thể đi được càng xa. Hà Nhã Nam nói, cái này, ta còn không có nghĩ qua ký công ty gì. Dương Nhược Y vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ. Nàng chỉ có thể trung thực hồi đáp, Kara Ngu Nhạc ngươi hẳn là đều nghe nói qua chứ. Thời Vũ Kỳ công ty, bối cảnh cùng tài nguyên đều rất mạnh. Các nàng lão bản có một mực tại tìm tương đối tốt người kế tục. Muốn bồi dưỡng thành mới Chu Gia Vận, mới Hoàng Hạo Hạo, Hà Nhã Nam thăm dò hỏi nói. ngươi có muốn hay không đi Kara Ngu Nhạc thử một chút? Ta có thể giúp ngươi tiến cử lên, giúp ngươi hẹn ngày mai hoặc là ngày kia. Ngươi cùng Kara Ngu Nhạc quản lý gặp một lần, nếu có cơ hội ký tại Kara Ngu Nhạc, lại đem vũ đạo luyện tốt một chút, bằng Kara Ngu Nhạc vận hành năng lực. Cái này một mùa ngươi cùng thời vũ kỳ cùng nhau xuất đạo hẳn là không có vấn đề. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.